Người chơi hung mãnh, chương 492, mua mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào trong tiệm, là một cái hất lên hắc áo khoác, giữ lại tóc ngắn đạo sĩ. Điếm tiểu nhị ngay tại thu thập vừa rồi lữ khách lưu trên bàn đĩa thám tử. Trông thấy đạo nhân tiến đến, đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Trên đời này là có không ít giả danh lừa bịp, xảo thủ tiền tài qua người. Nhưng cũng có hành tẩu hồng trần, trừng ác dương thiện chân tu sĩ. Cháo cơm khách sạn kinh doanh là biến người thành con lừa, thôn tính lữ khách tiền tài âm hiểm hoạt động. Điếm tiểu nhị tự nhiên có tật giật mình, nghĩ đến mau chóng đem đối phương đuổi đi, vội vàng buông xuống chén dĩa, tiến ra đón, nịnh nọt cười nói: "Đạo trưởng, ngài là muốn tới Long huyện, từ nơi này hướng phía bắc đại lộ đi, gặp được cái thứ nhất chỗ ngã ba hướng phải, lại đi cái năm, sáu dặm liền đến Long huyện huyện thành." "A, đa tạ." Lý Ngang nhẹ gật đầu, quay người hướng cửa khách sạn đi đến, đi tới cửa hạm chỗ lại vỗ trán một cái, lại chuyển trở về, cười đối điếm tiểu nhị nói: "Bần đạo nghe nói kinh doanh khách sạn này tam nương tử thích hay làm việc thiện, gặp được không mang tọa kỵ lữ khách, cuối cùng sẽ lấy giá thấp bán con lừa mã, tiếp tế đối phương. Bần đạo đi ra ngoài vội vàng, không mang ngựa, không biết quý điếm có thể hay không giá thấp bán cái một hai thớt cho bần đạo." Điếm tiểu nhị trong lòng không khỏi thầm mắng, đi ra ngoài bên ngoài lữ khách phần lớn đều muốn điểm mặt mũi, coi như muốn bị tiếp tế, cũng sẽ vòng vo tam quốc, uyển chuyển đưa ra thỉnh cầu, nào có giống đạo sĩ kia đồng dạng, gặp mặt liền yêu cầu khách sạn giá thấp bán mã. Cái này, tiểu nhân không có cách nào làm chủ, còn xin đạo trưởng ở chỗ này đợi một lát, tiểu nhân cái này đi mời tam nương tử tới. Điếm tiểu nhị ôn tồn địa để Lý Ngang tại lữ điếm cổng chờ đợi, mình thì một đường chạy chậm, trước mở bên cạnh sảnh rèm cuốn, thấp giọng la lên lữ điếm lão bản nương. Lý Ngang tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, gác chân nhìn xem lữ điếm kia mặt phát hoàng vách tường, tựa hồ đang nghĩ có nên hay không ở phía trên viết cái: "Năm nào như đến báo thù oán, máu nhuộm tầm dương giang khẩu", loại hình câu thơ. Rất nhanh, tam nương tử liền từ thiên sảnh đi ra. Nàng mặc trên người kiện phổ thông màu đỏ áo vải, cực kỳ mộc mạc, lại có thể rõ ràng phác họa ra mỹ lệ tư thái, tiểu tị thần sắc, càng thêm nổi bật ra ở quá nữ tử làm cho người rủ xuống liên phong vận. Tam nương tử xoa nhẹ một đêm bột mí, một đêm không ngủ có chút buồn ngủ, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần, vừa cười vừa nói: "Đạo trưởng là muốn mua con lừa mã, phúc sinh vô thượng thiên tôn." "Chính là." Lý Ngang nhẹ gật đầu. "Bần đạo hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền tài, không biết tam nương tử có thể hay không phát triển lấy giúp người làm niềm vui tinh thần, miễn phí tặng không?" Điếm tiểu nhị cùng tam nương tử đều một mặt mộng bức. Bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy ra mặt dày như vậy người xuất gia. Nếu như đổi lại thường ngày, tam nương tử đã sớm cười lạnh một tiếng, chào hỏi điếm tiểu nhị đem cái này không biết xấu hổ đạo sĩ đánh ra. Nhưng nàng vừa mới thi triển qua tà thuật, buồn ngủ mệt mỏi, pháp lực trống rỗng, thực sự không dám đánh cược đối phương liền là cái giả danh lừa bịp qua người. Đành phải hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, mạnh vừa cười vừa nói: "Đạo trưởng nói gì vậy chứ? Không phải liền là con lừa mã mà thôi sao? Tiền lục, đi cửa trước bên ngoài dắt một thớt tới." "Vâng." Điếm tiểu nhị trong nháy mắt nghe hiểu tam nương tử ý tứ, bước nhanh chạy ra khách sạn, tìm tới một thớt lữ khách thắt ở ngoài khách sạn ngựa. Trên dưới lật tốn một chuyến, xác nhận không có lữ khách sót lại đến, có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật, lúc này mới dắt ngựa trở lại cửa khách sạn. "Đạo trưởng ngài nhìn, cái này mã thế nào?" "Ngô." Lý Ngang ngồi tại chỗ không nhúc nhích. "Tiền trung hậu ba bộ phận bình quân, tứ chi dài ngắn thích hợp, cơ bắp kiên cố cân xứng, tinh thần sung mãn, lông tóc thuận hoạt, là thớt ngựa tốt." "Đúng vậy." Điếm tiểu nhị nhẹ gật đầu, vừa định muốn dẫn ngựa đi ăn chút đồ ăn, lại nghe Lý Ngang chậm ung dung nói: Đáng tiếc, cũng vẻn vẹn chỉ là thất ngựa tốt mà thôi. Lý Ngang thở dài, nhìn về phía Tam Nương Tử. Tùy ý nói, bần đạo tại đầu nhập đạo môn trước, cũng là thích chăm ngựa con em nhà giàu. Trong nhà bảo mã vô số kể, cái gì tổ an liệt mã, mộ quang lập lòe, quả táo gia nhi, mây bảo daisy, series dia cầu vồng mã. Cái này các loại tầm thường ngựa tốt, đoán chừng không vào được bần đạo pháp nhãn a. Tam Nương Tử nhịn được chửi ầm lên đối phương là đồ vô sỉ xúc động, gạt ra mỉm cười, địa phương nhỏ xa xôi khốn cùng, khiến đạo trường chê cười. Không bằng đạo trưởng trước cưỡi lên cái này mã, đến Long huyện huyện thành, lại đi tìm lái buôn mua mã. Tam Nương Tử nói gì vậy chứ? Lý Ngang lắc đầu nói, đến đều tới, có thể nào tay không mà về. Nghe nói Tam Nương Tử danh nghĩa khách sạn nuôi dưỡng đại lượng súc vật, hậu viện con lừa mã chủng loại phong phú, không thiếu cái lạ, tiếng lành đồn xa, có thể xưng nhất tuyệt. Còn xin Tam Nương Tử mang bần đạo về phía sau viện nhìn xem. Lựa lật một cái, bằng bản đạo săn mã kinh nghiệm, cũng làm tốt Tam Nương Tử phân biệt ngựa phẩm chất, toàn bằng đạo trưởng phân phó. Tam Nương Tử cười cười, không qua đi viện hôm nay còn chưa quét dọn, bẩn thỉu dơ giấy bẩn thỉu. Đạo trưởng không bằng trước ăn điểm nướng bánh cháo cơm. Các loại tiểu nhị thanh lý khẽ đảo hậu viện, lại đi chọn mã. Vẫn là Tam Nương Tử cân nhắc tuần nói. Lý Ngang giơ ngón tay cái, ngồi tại trên ghế, nhìn xem Tam Nương Tử đi tới. Tại trước người hắn phi thường mập mờ địa cúi người, nổi bật tư thái đồng thời. Lấy đi bàn ăn, dùng khăn lau xoa xoa cái bàn. Lắc mông chi, đi vào thiên sảnh, trên đường đi tung bay son phấn hương khí. Chậc chậc chậc, thật là một cái không muốn mặt lão lữ nhân. Lập tức liền muốn hoa tàn ít bướm còn tú cái gì tú. Xài đại tiểu thư có chút khinh thường thanh âm tại Lý Ngang thể nội vang lên. Nàng thân là si mị, dung nhan vĩnh chú, làm sao ăn cũng sẽ không mập đồng thời. Cũng vĩnh viễn không cách nào cải biến thân thể của mình. Eo sẽ không gầy, hài nhi mập sẽ không giảm, cánh tay bên trong thịt thịt sẽ không biến mất. Mỗi khi tại tivi hoặc là trong hiện thực nhìn thấy dáng người so với nàng muốn tốt một chút xíu, nữ nhân liền sẽ không hiểu thấu tức giận lên, tốn vòng vòng nguyền rủa đối phương. Lý Ngang không phản ứng hâm mộ ghen ghét xài xài, bình tĩnh địa đợi một trận. Một lát, Tam Nương Tử liền bưng thịnh phóng có cháo cơm nướng bánh bàn ăn đi tới. Tại Lý Ngang trước mặt buông xuống, đạo trưởng trước dùng bữa đi. Tiểu nữ tử đi xem một chút hậu viện thanh lý đến thế nào. Tam Nương Tử vũ mị cười một tiếng. Lúc gần đi vô tình hay cố ý dùng đầu ngón tay xẹt qua Lý Ngang mờ u bàn tay. Chậm rãi bước đi ra khách sạn. Quẹ, xài xài hư giả địa nôn khan một tiếng. Lý Ngang không thèm để ý chút nào. Cầm đũa lên, cách trương.